12 chòm sao cổ đại, chép 15, vui vì hạnh phúc, góc truyện audio.com, chương 15, vui vì hạnh phúc, xử nữ nhìn thấy thiên bình liền lẩn sau lưng cự dài. Thiếu tớ, xử nữ cô nương, tôi có làm gì cô đâu? Hôm nay ta không mang dao nên ngươi tránh xa ta ra. Thiên bình, thế cô mà mang dao thì chém chết tôi hở? Ừ, ngươi mà tới gần. Ta sẽ làm gì? Chấm chấm, song ngư thấy xử nữ bị ăn hiếp liền ra mặt. Nè, thiên bình công tử, xin công tử nể mặt bổn cô nương mà tha cho xử nữ. Sư tử kéo thiên bình xuống, mỉm cười, tất nhiên là được, ma kết không nói gì mà chỉ nhìn cự giải chăm chú. Bông có tiếng nói của một người phụ nữ. Ây già, tôi thật hân hạnh được tiếp đón thái tử và hoàng tử đến đây. Thái tử, hoàng tử, bốn mỹ nhân sốc, phải, các em không biết sao. Bà ta lại quay sang chỗ sáu bị nam nhân. Ta là Lâm Yến, cô giáo của các em, sẽ dạy các em võ, cùng với thầy Lâm Bình nữa. Song ngư không để bà ta nói hết đã cắt ngang. Thưa cô, em không muốn nghe giới thiệu nữa. Giờ em chỉ muốn hỏi phòng em ở đâu. Em thật là thất lễ quá. Gần em là những vương gia quý tộc và cả thái tử mà em lại nói vậy. Sư tử thấy vậy liền nói. Xin thất lễ, em không cho phép cô nói như vậy với song ngư. Em cũng vậy thưa cô. Cô không được nói như vậy với ba mỹ nhân đây. Thiên bình nói. Song ngư lạnh lùng, không cần các anh can thiệp. Xử nữ, bảo bình, cự dài, chúng ta vào trong tìm phòng đi. Cả bốn mỹ nhân gật đầu hưởng hứng rồi cùng người hầu đi vào trong để bà cô Lâm Yến sững sờ. Sáu nam nhân cũng mặc bà ta mà đi theo năm mỹ nhân. Cuối cùng họ cũng tìm thấy phòng mình, sắp xếp ba người một phòng rộng lớn. Vừa vào phòng xử nữ đã nói, chỗ này cũng được. Mà Đông Mi đầu ý nhỉ, Đông Mi ở phòng bên với Nhân Mã tiểu thư và Bảo Bình tiểu thư. Cự giải nói, khổ bà ấy rồi, may mà có Bảo Bình nữa. Song ngư từ ngoài vào, nè, ra ngoài bốc thăm xem chúng ta học gì. Học gì là học gì? Xử nữ hỏi, học võ gì đó? Cự giải nói, à tớ muốn học phi thiêu hi hi. Xử nữ cười, song ngư, thôi. Ra ngoài rồi biết, đang bốc thăm kìa, xử nữ và cự giải cùng nói. Chấm, rồi ba mỹ nhân đi ra. Thấy Đông Mi đang ngồi sụp xuống khóc còn Bảo Bình thì ngồi xuống an ủi. Đừng khóc nữa Đông Mi. Song ngư chạy đến hỏi. Bảo Bình, đã xảy ra chuyện gì à? Vừa nãy Nhân Mã sỉ nhục Đông Mi nói xuất thân của cậu nghèo hèn còn là kỹ nữ. Nhỏ đó dám nói vậy sao? Cự giải lên tiếng, nhỏ đó mới đi thức thì thôi. Bảo Bình đứng lên, rồi Lâm Yến bước lên bục. Xin chào các em đến với trường dạy võ Triệu Lâm. Bla, bla, giờ mời các em bốc thăm. Ba mỹ nhân đến vòng bốc thăm và mở tờ giấy của mình ra thì cả ba như muốn chôn chân xuống đất. Đón xem chương 16 nha cả nhà, cách chương.